Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 136 là thời điểm chơi hắn một pháo. Thanh đại pháo dọn xong, Hỏa Kỳ Lân xem xét mắt ánh mắt phiêu giật vô danh. Đối Võ Lâm Thần Thoại nhếch nhếch miệng, là thời điểm chơi hắn một pháo. Không biết vì cái gì, nghe Hỏa Kỳ Lân non nớt thanh âm, Vô Danh luôn có một loại là lạ cảm giác. Sau đó, nhìn xem Hỏa Kỳ Lân móc ra pháo, vừa to vừa dài, không hiểu Vô Danh vang lên lúc trước Lăng Vân Quật trước bị Hỏa Kỳ Lân trà đạp thời gian. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Ngay tại Vô Danh thổn thức thời điểm, Hỏa Kỳ Lân đã lắp xong pháo khung, dự bị, mắt đơn nhắm chuẩn. Hỏa Kỳ Lân trong miệng nói lẩm bẩm, "Fire in the hole." Oanh, một tiếng, một phát ngưng tụ nguyên anh cấp độ cao thủ thi pháp uy lực lôi hỏa thuật đạn pháo. Lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ hướng về đỉnh núi vị trí bay đi. Tại Hỏa Kỳ Lân tiếng nói vừa ra đồng thời, ầm ầm tiếng phá hủy vang lên, cả đỉnh núi bị đồng loạt lột một khối lớn. Nửa ngọn núi lôi đình lấp lóe, ánh lửa trùng thiên, muốn chết. Tại bạo tạc đồng thời, đỉnh núi vị trí, một bóng người phóng lên tận trời. Cứ việc bay lên kịp thời, y nguyên bị lôi điện nóng cái bạo tạc đầu. Trên mặt mặt băng cỗ đều bị ngọn lửa nướng hóa, lộ ra nó diện mục thật sự. Hắc hắc, thế nào, bản đại gia pháo vẫn rất có uy lực a. Nhìn xem chật vật Từ Phúc, Hỏa Kỳ Lân tuét miệng cười gọi là một cái hoan. Lão gia hỏa này, hắn cùng Vô Danh đều đánh lên sơn môn, lại còn làm lấy để môn hạ phổ thông đệ tử tiêu hao thực lực bọn hắn ý nghĩ. Chậm chạp không chịu xuất hiện, ngươi không ra, cho là ta Hỏa Kỳ Lân đại gia Italy pháo là cho không? Hỏa Kỳ Lân, Vô Danh tốt, rất tốt, các ngươi thành công chọc giận ta. Làm theo mình bị uốn thành bạo tạc đầu lĩnh phát. Từ Phúc sắc mặt âm lãnh, trong mắt chứa sát ý chờ lấy Hỏa Kỳ Lân cùng Vô Danh. Hắc hắc, rùa đen rút đầu, cái này hội không chỗ ngươi xác rùa đen bên trong. Hỏa Kỳ Lân đối với địch nhân hào không keo kiệt mình trào phúng, lại không biết tại lời này nói ra đồng thời, một mực chú ý để đó Hỏa Kỳ Lân ngoài ý muốn nổi lên Tiếu Tam Tiếu nhịn không được nhíu nhíu mày. Tên tiểu hỗn đản này càng ngày càng sẽ không nói chuyện. Ngươi ta bản không có cái gì ân oán, cho dù là cái kia tự xưng là thần hậu bối phận, mặc dù có lợi dụng các ngươi hiểm nghi, nhưng không thể phủ nhận là không có ta sớm thanh tên kia ghép thành trọng thương, các ngươi muốn diệt hết hắn không hội dễ dàng như vậy. Như thế nói đến, giữa chúng ta cũng không có cái gì xung đột. Ngươi Hỏa Kỳ Lân trông coi ngươi Lăng Vân Quật, ngươi Vô Danh gánh vác lấy ngươi thiên hạ đại lần, ta tại ta thiên núi chi đỉnh tiêu diêu tự tại, nước giếng không phạm nước sông, không tốt sao? Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân không có sợ hãi bộ dáng, nghĩ đến hai người này liên thủ về sau lực lượng, cứ việc trong lòng phẫn nộ, Từ Phúc y nguyên đè xuống lửa giận, không muốn tùy tiện cùng hai người giao thủ. Chỉ tiếc, Hỏa Kỳ Lân lần này tới, nhưng không chỉ là bởi vì bị Từ Phúc tính kế sự tình, càng quan trọng là vì trong cơ thể hắn phượng huyết, cho nên không muốn đánh nga. Đơn giản, thanh trong cơ thể ngươi phượng huyết đưa ta. Thế nào? Muốn chết? Từ Phúc trả lời dị thường quả quyết. Phượng huyết là hắn trường sinh bất tử căn nguyên, làm sao có thể hội chia sẻ cùng người khác? Cái kia liền không có gì để nói nhiều. Hỏa Kỳ Lân bĩu môi, vung tay lên, thu hồi ma sửa đổi phần Italy pháo, cùng Vô Danh liếc nhau. Hai người liên thủ hướng về Từ Phúc tới gần. Đối mặt Hỏa Kỳ Lân cùng Vô Danh liên thủ, Từ Phúc cũng không có vẻ sợ hãi. Hai người này đều so với chính mình hơi yếu, cho dù liên thủ, hắn vậy không có gì đáng sợ. Với lại, coi như đánh không lại, hắn còn không chạy nổi sao? Hỏa Kỳ Lân vung tay lên, giữa thiên địa phong vân biến sắc, gió nổi mây cuốn. Một cỗ to lớn lực lượng ý đồ đem Từ Phúc hạn chế ở nơi đó. Đối mặt Hỏa Kỳ Lân ma kha vô lượng, Từ Phúc trên mặt có một lát kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân vậy mà nắm giữ dạng này lực lượng. Chỉ là, cái này kinh ngạc chỉ hơi hơi một cái chớp mắt, không đợi tự thân bị hạn chế. Từ Phúc ánh mắt ngưng tụ, vẫn là lấy kinh mắt cướp đối Ma Kha Vô Lượng. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, so sánh với Từ Phúc cùng bạn chi kỳ tay thời điểm càng thêm kịch liệt. Đến một lần Hỏa Kỳ Lân bản thân cảnh giới liền hơi mạnh hơn thần. Cho dù là đồng dạng Ma Kha Vô Lượng, bị hắn thi triển đi ra y nguyên muốn so thần Ma Kha Vô Lượng hơi cường một chút. Đồng dạng, Từ Phúc kinh mắt kiếp, vậy thi triển ra 10 thành công lực. Hai cỗ lực lượng trong hư không giao hội, bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng. Vậy mà, để hư không đều sinh ra vết rách. Tại Hỏa Kỳ Lân cùng Từ Phúc giao thủ đồng thời, Vô Danh vung tay lên. Bên người cỏ cây trúc hóa đá làm lợi kiếm, bị Vô Danh khống chế. Cùng Hỏa Kỳ Lân liên thủ công kích Từ Phúc, một mặt lấy kinh mắt cướp đối kháng Hỏa Kỳ Lân Ma Kha Vô Lượng. Từ Phúc một mặt bề bộn nhiều việc ứng đối Vô Danh kiếm khí. Hỏa Kỳ Lân dưới chân kim quang lóe lên, túng địa kim quang như là thuấn di bình thường vọt đến Từ Phúc sau lưng. Một cái tay hóa thành cánh tay Kỳ Lân, móng nhọn hướng về Từ Phúc thận móc đi. Cảm nhận được sau lưng phong thanh, Từ Phúc thân hình trong nháy mắt phiêu khởi, tránh thoát Hỏa Kỳ Lân đánh lén. Lại không nghĩ, gặp Hỏa Kỳ Lân ám chiêu về sau, không biết là cố ý, vẫn là kiếm pháp mất khống chế. Vô Danh khống chế một khối kiếm khí tùy ý hòn đá nhỏ, trực tiếp đánh vào Từ Phúc một bên khác thận bên trên. Kiếm khí gia trì, đá vụn so thần binh không kém mảy may. Một khối đá vụn từ trước eo xuyên qua, sau lưng truyền ra, trực tiếp thanh Từ Phúc một viên thận xuyên thủng. Người người dám đâm ta thận. Quay đầu, Từ Phúc con mắt xích hồng trừng mắt Vô Danh. Trong ánh mắt lóe ra một cỗ để Vô Danh cảm giác không hiểu ra sao cả thần sắc. Nghe vậy, Vô Danh hơi sững sờ. Mặc dù một chiêu này có chút không quá quang minh chính đại, nhưng song phương là địch nhân, mình đâm hắn thận có cái gì không được sao? Ngay tại Vô Danh nghi hoặc thời điểm, Đế Thích Thiên nhìn lướt qua sau lưng Hỏa Kỳ Lân, cùng hai người kéo ra khoảng cách nhất định về sau, một mặt oán hận trừng mắt Vô Danh. Ngươi cái này bất hiếu tử tôn, cùng ngoại nhân cùng một chỗ liên thủ đối phó mình lão tổ tông thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn dám đâm ta thận. Ta không có thận, ngươi làm sao có thể đi đến thế này? Lời này, không biết Vô Danh, Thanh Hỏa Kỳ Lân đều nghe được sững sờ ngẩn người. Làm gì? Cái này còn có nội tình? Chẳng lẽ lại, Vô Danh đi theo Từ Phúc, còn có thứ gì không thể không nói cố sự? Không đợi hai người suy nghĩ sâu xa, Từ Phúc đã tiếp tục vạch trần. Năm đó, sống Thiên Sơn, Tĩnh Cực Tư Động, ta du lãm đến Dương Châu, ngủ ngoài trời một kiện gọi là Lệ Xuân Viện Thanh Lâu. Làm quen ngươi tổ nãi nãi Vi Xuân Hoa, tại Lệ Xuân Viện ở nửa tháng, ta cáo biệt Vi Xuân Hoa rời đi. Mấy năm sau mới biết được, rời đi về sau, Vi Xuân Hoa có bầu, thừa kế tiếp nam hai. Lấy tên Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo bị Vi Xuân Hoa nuôi dưỡng lớn lên, thuở nhỏ sinh ở Thanh Lâu rồng rắn lẫn lộn chi địa, dưỡng thành một thân phỉ khí. Sau cơ duyên xảo hợp, Vi Tiểu Bảo tiến vào hoàng cung, lan lộn một cái hiển hách thân phận. Đang lúc danh tiếng vô lượng thời điểm, Vi Tiểu Bảo giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mang theo nhi tử Vi Phủ Đầu, Vi Bản Đắng rời đi hoàng cung, ẩn cư hải ngoại. Một số năm sau, Vi Tiểu Bảo qua đời. Hậu nhân một đời lại một đời, đem Vi Tiểu Bảo lưu lại tiếp tục bại quang. Mấy trăm năm về sau, Vi Tiểu Bảo hậu nhân chỉ lưu lại một cái con trai độc nhất. Lúc ấy Vi gia suy tàn, nghĩ cùng tổ tiên vinh quang, cái này duy nhất hậu nhân, cho mình hài tử lấy tên Vi Diệu Tổ, muốn mình duy nhất hài tử làm dạng dỡ tổ tông. Lại không nghĩ, cái này Vi Diệu Tổ bất học vô thuật, sống phóng túng, không có làm dạng dỡ tổ tông khôi phục tổ tiên vinh quang. Lại thanh Vi Tiểu Bảo thích cờ bạc thành tính cho học 10 thành 10. Vi Diệu Tổ cực táng ra bại sản, thê tử mang thai không có tiền nuôi dưỡng. Sau đem thê tử trong bụng con trai độc nhất, lấy 3 lượng bạc bán cho Mộ Long. Mộ Long vì mua được hài tử lấy cái danh tự, gọi là Mộ Anh Danh. Ngay từ đầu, vô danh còn mặt mũi tràn đầy mê mang. Sau khi nghe được đến, sắc mặt đã kinh biến đến mức có chút cổ quái. Đến cuối cùng, khi Từ Phúc nói ra cuối cùng cái tên đó lúc, vô danh sắc mặt đột nhiên biến đổi, viết đầy không thể tin. Mộ Anh Danh, ta ngươi ngươi là ta tổ tiên. Nghe vậy, Từ Phúc nhẹ gật đầu. Sau đó một mặt tức hổn hển trừng mắt vô danh. Ngươi cái bất hiếu tử tôn. Ta đem ngươi trở thành hậu nhân. Ngươi lại đâm ta thận. Một bên, nghe hai người đối thoại. Hỏa Kỳ Lân toàn bộ hành trình mắt trợn tròn. Sao giấy trắng, một câu chuyện tràn đầy cố sự. Cảm động, đề cử nguyệt phiếu cho chuyện nào các bạn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.